bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, ân hồng hoa xuất trinh. Số 7 vành đai tiểu hành tinh. Một đám mặt chó, Sở Cuồng Nhân trở lại tướng quân phủ. Cũng không có nhìn thấy ân hồng hoa. Có điều hắn lại gặp được đối phương hai cái thị vệ. Hai cái này thị vệ là một đôi tỉ muội, một cái gọi Bách Trọng Tuyết, một cái gọi Bách Trọng Tuyền. Từ nhỏ theo ân hồng hoa cùng nhau lớn lên, bây giờ đã là ân hồng hoa tay trái tay phải. Thiếu tướng quân hiện tại hết sức tức giận. Ta khuyên ngươi tốt nhất mấy ngày gần đây nhất chớ xuất hiện ở trước mặt nàng tốt. Bách Trọng Tuyền từ tốn nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy thiếu tướng quân tức thành bộ dáng này. Theo đạo lý tới nói, thua chiến đấu cũng không đến mức dạng này. Tiểu ca ca, ngươi đối thiếu tướng quân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bách Trọng Tuyết tò mò hỏi. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Hắn trên đường trở về cũng muốn một số. Đối với ân hồng hoa tại sao lại sinh khí, hắn đã có mấy phần suy đoán. Xem bộ dáng là chính mình tưới nước làm cho đối phương cảm thấy sỉ nhục. Hắn không nghĩ tới đối phương đối với chiến đấu thái độ thật tình như thế. Đã ân hồng hoa còn đang tức giận, Sở Cuồng Nhân cũng không nghĩ lấy muốn đi quấy rầy người ta. Khí thì khí thôi, còn có thể làm sao giọt. Hắn như cụ cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Chỉ bất quá hắn hiện tại ở tại tướng quân phủ bên trong. Song phương ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ gặp. Ân hồng hoa đối với hắn một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Sở Cuồng Nhân đối với cái này ngược lại là không có gì cái gọi là. Chỉ cần không trở ngại đến hắn làm việc là được. Một ngày này, ân hồng hoa mặc lấy một thân đỏ tươi áo giáp tìm tới Quỷ Đao Thiên Tôn. Thấy được nàng bộ dáng này, Quỷ Đao Thiên Tôn cũng biết đối phương dự định muốn đi làm cái gì. Người lần này lại muốn đi đâu xuất trinh a? Tự ân hồng hoa thành đế sau liền gây dựng chính mình hồng y vệ, đồng thời thường thường liền xuất ngoại chinh chiến. Có thể nói, ân hồng hoa tại ngắn ngủi trong vài năm tiến bộ nhanh chóng. Theo vừa bước vào đế giả cảnh cho tới bây giờ đế sơ cửu trọng. Ngoại trừ nàng tự thân thiên tư bên ngoài, cùng với nàng khắc khổ nỗ lực cũng là không phân ra. Ta muốn đi số 7 vành đai tiểu hành tinh. Ân hồng hoa từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Quỷ Đao Thiên Tôn lông mi cau lại. Số 7 vành đai tiểu hành tinh chỗ đó gần nhất đánh cho rất kịch liệt. Thậm chí còn có thiên tôn cảnh giới tồn tại ẩn hiện. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng đó còn là quá nguy hiểm. Ta nghe nói số 7 vành đai tiểu hành tinh có hỗn độn linh nguyên. Sinh ra, vật này đối với ta tăng thực lực lên có tác dụng lớn. Ta muốn đi thử thời vận. Hoa Nhi, ngươi ngắn ngủi mấy năm theo đế sơ cảnh đột phá đến đế sơ cửu trọng. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể làm đến? Không cần hỗn độn linh nguyên. Hoa thời gian mấy năm mai, người như cụ có thể đột phá đến thiên tôn cảnh. Tương lai cái này số 17 cứ điểm cũng là từ ngươi chấp trường. Ngươi không cần thiết đi mạo hiểm. Quỷ Đao Thiên Tôn tận tình khuyên. Đã có bảo vật có thể nhanh chóng khiến cho ta đột phá thiên tôn. Vậy ta vì cái gì còn phải từ từ tốn thời gian đi mài? Hoa Nhi, ngươi quá nóng lòng. Ta biết, ngươi một lòng muốn vì Nguyên Nhi bọn họ báo thù. Nhưng ngươi dạng này, mỗi lần cửu tử nhất sinh đi chinh chiến, tìm kiếm cơ duyên đột phá, vạn nhất muốn đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, ta sẽ không xảy ra chuyện. Quỷ Đao Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời liền bị ân hồng hoa đánh gãy. Tại không có vì phụ thân, mẫu thân báo thù trước đó, ta tuyệt sẽ không chết. Tổ phụ, trước kia thiên đạo không được đầy đủ, ta không cách nào thành đế. Những thứ này ta đều có thể nhịn. Bây giờ ta đã thành đế, tu hành đại đạo thì bày ở trước mặt của ta. Chỉ cần trở thành thiên tôn, ta mới có cơ hội báo thù. Ta một ngày đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Ân hồng hoa ngữ khí trầm giọng nói. Quỷ Đao Thiên Tôn biết ân hồng hoa tính tình, biết đối phương chuyện quyết định. Mặc kệ chính mình lại thế nào thuyết phục đều không dùng. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đi đến. Nhìn thấy hắn, ân hồng hoa nhẹ hừ một tiếng. Thản nhiên nói, Tổ phụ ngươi không phải nói sự thành tựu của ta. Từ xưa đến nay không có mấy người có thể so sánh sao? Hiện tại chúng ta không vừa vặn thì có một cái. Mà lại, càng thêm xuất sắc, vừa mới tiến tới Sở Cuồng Nhân một mặt mơ hồ. Tình huống như thế nào? Lời này là đang khen hắn đúng không? Là khen hắn đi, nhưng êm đẹp khen hắn làm gì? Mà lại nghe làm sao có chút âm dương quái khí. Tướng quân, lần này đến đây, ta là tới cáo biệt. Những ngày này nói không ngừng rất lâu. Bất quá ta cũng nên đi vực ngoại đi đi. Sở Cuồng Nhân chắp tay nói ra. Hắn lần này tới vực ngoại, là đến rèn luyện, cũng không thể một mực đợi tại tướng quân phủ bên trong. Há, như thế vừa vặn, Quỷ Đao Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng. Nói, Hoa Nhi nàng vừa định xuất chinh đâu. Không bằng các ngươi liền cùng nhau tiến đến số 7 vành đai tiểu hành tinh đi. Không cần, ân, Hồng Hoa nói ra, chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ hỏi một chút. Mà Quỷ Đao Thiên Tôn đem số 7 vành đai tiểu hành tinh sự tình cùng hắn nói đơn giản một lần. Giao chiến kịch liệt, có hỗn độn linh nguyên sinh ra. Như thế nghe ngược lại là một cái không tệ lịch luyện chi địa. Không tệ, lấy Sở đạo hữu thực lực. Chỗ bình thường đã không thể thỏa mãn ngươi lịch luyện nhu cầu. Cái này số 7 vành đai tiểu hành tinh gần nhất bởi vì hỗn độn linh nguyên. Có không ít cao thủ ẩn hiện. Vừa vặn thích hợp ngươi luyện tay một chút. Quỷ Đao Thiên Tôn cực lực đề cử Sở Cuồng Nhân đến đó. Mà Sở Cuồng Nhân trong lòng cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Trầm ngâm sau khi liền gật gật đầu. Ta sẽ tới đó thử xem. Theo ta cùng nhau xuất chinh đều là nữ tử. Đột nhiên nhiều hơn một người nam nhân. Cái này không hợp thích lắm. Ân Hồng Hoa thản nhiên nói. Ngươi nếu không đáp ứng. Cái kia coi như ngươi hận ta. Ta coi như đem chân của ngươi cắt đứt. Cũng sẽ không để ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy. Tổ phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Ân Hồng Hoa khó thở. Lập tức nàng hít sâu một hơi. Mang lên hắn cũng được. Chỉ cần những người còn lại đồng ý là được. Ngươi đồng ý, những người khác chẳng lẽ còn sẽ nói một chữ không? Quỷ Đao Thiên Tôn nhếch miệng. Ân Hồng Hoa không lời nào để nói. Chừng Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Xế chiều hôm nay tại quân doanh tập hợp, quá hạn không đợi, tiếp lấy nàng phất tay áo rời đi. Sở đạo hữu, ủy khuất ngươi, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có ủy khuất gì. Dù sao ta cũng là muốn đi cái kia số 7 vành đai tiểu hành tinh nhìn xem. Sở Cuồng Nhân cười nhạt, nói, hỗn độn linh nguyên, cũng là linh nguyên một loại, nhưng là cao cấp hơn nhiều lắm. Một khối hỗn độn linh nguyên so ra mà vượt trăm ngàn khối đế phẩm linh nguyên. Bảo vật như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Đã như vậy, Hoa Nhi liền làm phiền ngươi trông nom một hai. Ta biết đứa nhỏ này tính khí kém một chút. Bất quá đây là có nguyên nhân. Cha mẹ của nàng tại vài thập niên trước, nàng còn lúc nhỏ liền bị huyết tộc thiên tôn giết chết. Từ đó báo thù cho cha mẹ liền thành nàng chấp niệm. Chấm ngoặc kép. Quỷ Đao Thiên Tôn cho Sở Cuồng Nhân nói một chút Ân Hồng Hoa sự tình. Ân Hồng Hoa phụ mẫu chiến tử xa trường. Từ đó nàng liền lập chí muốn báo thù cho cha mẹ. Cho nên liều tính mạng không ngừng huấn luyện chính mình. Lúc này mới dưỡng thành nàng bây giờ loại này hiếu thắng. Không tốt chung đụng tính cách. Cái này cố sự cũng không mới mẻ. Thậm chí có thể nói là rất phong cách tầm thường. Tại chiến trường vực ngoại này. Chỗ nào cũng có, buổi chiều, trong quân doanh, Ân Hồng Hoa hồng y vệ đã tập kết hoàn tất, Sở Cuồng Nhân đi vào. Lần này, Sở đạo hữu đem cùng chúng ta cùng đi xuất chinh. Ân Hồng Hoa đối lấy trước mắt chỉnh tề hồng y vệ. Bất đắc dĩ nói ra, đón lấy, nàng lại nói, đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể cùng tổ phụ hồi bẩm, để hắn rời đi. Nàng có chút mong đợi nhìn lấy mọi người, còn kém đem để mọi người cự tuyệt mấy chữ nói ra khỏi miệng. Cái gì? Sở đạo hữu muốn cùng chúng ta cùng đi xuất chinh? Cái kia có thể thật sự là quá tốt, có thể cùng đẹp mắt như vậy tiểu ca ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Người nào không thích đâu? Sở đạo hữu, hoan nghênh, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hồng y vệ mọi người hưng phấn châu đầu ghé tai lên.